Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 787, Thần Thoại Đế Vương. Trên bầu trời, trong bóng đêm, Duy Mỹ băng cẩm thanh loan tán lạc điểm điểm sương lạnh. Trắng trợn phe phẩy băng tinh cánh chim, thẳng tiến không lùi, báo cáo, tĩnh mịch hoàn cảnh dưới, treo ở hậu phương băng đầu trên lông đuôi thanh niên, đột nhiên hô to một tiếng. Dọa đám người nhảy một cái. Hai tay kia bưng lấy liên hoa cốt đóa vinh đào đào. Không khỏi hai tay khẽ run rẩy. Chuyện gì? Nằm nghiêng tại băng vũ trên giường lớn ngủ say Tư Hoa Niên. Vội vàng chống đỡ, giường chiếu. Chống lên thân đến. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng không ổn. Mặc dù nàng rất chán ghét bị quấy rầy giấc ngủ. Rời giường khí cũng không nhỏ. Nhưng là Thanh Sơn Hắc Diện Doanh thế nhưng là tinh anh trong tinh anh. Ngày bình thường ngay cả cái tiếng vang đều không có. Nồng đậm dưới bóng đêm. Nếu như không có chuyện khẩn yếu. Bọn này chiến sĩ không có khả năng quấy rầy đám người nghỉ ngơi. Một mực ánh nắng sáng sủa tạ chật. Giờ phút này sắc mặt đều nhanh ngưng kết xuất thủy tới. Đế quốc bị tập kích. Tiết Cảnh Long tộc đột kích. Cái gì? Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, mãnh liệt địa chuyển đầu nhìn lại, nhưng đây chỉ là thói quen động tác thôi. Cùng Tư Hoa Niên một dạng, không có nhìn ban đêm năng lực hai người, đều chỉ có thể sử dụng ngự tiết chi giới đến điều tra hậu phương thân ảnh. Tại chật tiếng báo cáo âm để lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Tiết Cảnh Long tộc đột kích, trò đùa này có thể không mở ra được. Mà tại chật lời kế tiếp lại là để đám người càng khổ sở hơn. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Phe đế quốc đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại còn không rõ ràng lắm có bao nhiêu đầu Tiết Cảnh Long. Nhưng đột kích là nhất định. Bọn chúng, tại chật thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng. Vinh Đào Đào càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Thúc giục nói. Tiếp tục, tại chật thanh âm lại có vẻ run rẩy. Long tộc đã tới, bọn chúng ngay tại oanh tạc đế quốc. Vinh Đào Đào sắc mặt tái nhợt, khó được sổ một câu nói tục. Thảo, nhưng mà đối với câu này nói tục, vô luận là Tư Hoa Niên hay là Hoa Mậu Tùng, đều không có mở miệng quát bảo ngưng lại. Bởi vì lúc này giờ phút này, hai vị giáo sư tâm tình một dạng nặng nề. Tư Hoa Niên tự mình tham dự qua Đồ Long một trận chiến. 20 năm trước. Hoa Mậu Tùng cũng là Long Hà Chi Dịch người tham chiến bên trong một thành viên. Đối với Tiết Cảnh Long tộc cường đại, hai người là bản thân cảm thụ qua. Đừng nhìn Quân Viễn Trinh thành công cầm xuống đệ nhất đế quốc Liên Hoa Chi hạ 6 đầu Tiết Cảnh Long, nhưng đó là Quân Viễn Trinh tỉ mỉ bày ra thật lâu mới có thành quả. Tiết Cảnh Long từng bước gặp khó, từ chiến đấu bắt đầu đến nay, vẫn bị Quân Viễn Trinh săn bắn tại trong cạm bẫy. Mà Quân Viễn Trinh phảng phất như là một máy tinh vi vận chuyển cỗ máy giết chóc. Mỗi một cái linh kiện, mỗi một cái trình tự, đều đem 6 đầu Tiết Cảnh Long dần dần đẩy hướng vực sâu. Vô luận chiến tích lại thế nào huy hoàng, điều kiện trước tiên đều là đánh lén, là săn bắn. Nếu như là ở chính diện chiến trường, đối kháng chính diện mà nói, nhân tộc như thế nào cùng Tiết Cảnh Long tộc chống lại? Tiết Cảnh Long trời sinh liền có phi hành ưu thế. Chuyển vận càng là bạo tạc cấp bậc. Cho dù là trước đó bị vây săn thời điểm. Đám người cũng bỏ ra đế quốc hủy diệt đại giới. Huống chi, giờ phút này đệ nhất đế quốc cảnh nội cũng không có tinh trúc quân tướng sĩ tồn tại. Tư Hoa Niên một tay đè xuống dưới thân mềm mại băng tinh lông vũ. Sắc mặt có chút khó coi. Đã là tốc độ nhanh nhất. Vinh Đào Đào trực tiếp mở miệng nói. Hạ xuống, ta đem tinh tinh long phóng xuất, để nó chở chúng ta tiến lên. Tinh tinh long tự nhiên muốn so băng cẩm thanh loan tốc độ càng nhanh một chút. Nhưng lấy tinh tinh long là công cụ, ở trong tiết cảnh phi hành, khó tránh khỏi sẽ tổn thất nó tinh lực. Bất quá việc đã đến nước này, không nghĩ ngợi nhiều được. Hai đầu, hậu phương lần nữa truyền đến tại chật tiếng giống, trước mắt dò xét đến hai đầu tiết cảnh long. Có lẽ càng nhiều, bọn chúng ngay tại phá hủy thành trì. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Hạ xuống, Tư giáo, mau mau, được. Cùng lúc đó, đệ nhất đế quốc, trận trận trong tiếng oanh minh. To lớn đế quốc thành trì giống như giấy một dạng. Vô luận là băng chế phòng ốc hay là bằng đá phòng ốc, căn bản là không có cách gánh vác được trên bầu trời đập xuống khối băng to lớn. Sườn đông tường thành khu vực, tiết chiến đoàn tổng chỉ huy Hách Liên Nặc thô kịch thanh âm nổ vang ở trong màn đêm. Xương Giai Nhân, Tiết Long Quyền, ngay phía trên đỉnh đầu. Phóng thích, hô, đạo đạo Tiết Long Quyền từ trong bầu trời đêm quét sạch ra. Cái kia kinh khủng phong bạo trộn lẫn lấy trận trận loạn lưu. Lại còn đích thực đem bộ phận khối băng quấy bay khỏi tới. Nhưng phải chú ý, là quấy bay, mà không phải xoắn nát. Kinh khủng long tộc sinh vật, nó triệu hoán đi ra khối băng đơn giản cứng rắn đáng sợ. Ngay cả như vậy cuồng phong đều không thể xoắn nát. Giống, khiếp người tâm hồn long tộc tiếng gầm gừ. Nương theo lấy vô tận khối băng điên cuồng hướng phía dưới oanh tạc lấy. Đánh thẳng vào, bởi vì khối băng số lượng rất nhiều. Khi thì có khối băng nhỏ vậy mà quán xuyên Tiết Long Quyền phong nhãn. Oanh tạc xuống, mà khối băng lớn càng là cuồng phách bá đạo. Ngạnh sinh sinh nghiền ép lấy Tiết Long Quyền. Cũng hoặc là tại loạn lưu bên trong tùy ý phiêu đãng. Trùng kích xuống, ầm ầm. Ầm ầm, đế quốc tường thành cao ngất kia cũng không hóa thành phế tích. Cẩm Ngọc yêu bộ tộc lập công. Từng viên khối băng xuyên thấu tầng tầng phong bạo đằng sau. Hậu kình mà cũng là không phải như vậy đủ. Tại phía trên tường thành từng tầng ti vụ mê thường che chở phía dưới. Khối băng toàn bộ oanh tạc tại trên y phục. Tường thành bên này có Cẩm Ngọc yêu bộ đội hỗ trợ trợ thủ. Nhưng vấn đề là Cẩm Ngọc yêu bộ tộc số lượng chỉ là ngàn người. Chỗ nào có thể thủ được cái này lớn như vậy đế quốc? A, coi chừng, ô ô tương đương ô ô, đế quốc các nơi. Nhân tộc tướng sĩ đau đớn kêu rên thanh âm. Cùng đế quốc hồn thú thủ vệ quân thê thảm tiếng kêu bên tai không dứt. Tiết Cảnh Long triệu hoán khối băng oanh tạc diện tích che phủ tích thật sự là quá rộng trong. Tường thành, một đám đen kịt hắc giáp kỵ binh hạng nặng bên trong. Một cái trên mặt hoa hồng văn mặt nạ lệ quỷ, ánh mắt âm lệ đến cực điểm, khàn giọng giống to, Long Tương Quân, binh chi hồn, chỉ một thoáng, trên bầu trời nổi lên lít nha lít nhít cự hình binh khí. Chiến kích, trường thương, giáo ngựa, đại đao, cự phủ, thập bát bàn thần binh lợi khí giống như đối không súng phòng không đồng dạng. Đem phong nhận nhau nhau nhắm ngay trên bầu trời gào thét cự long. Hách Liên Nặc lúc này hô, Xương Dài Nhân ngừng, Cẩm Ngọc yêu tản ra ti vụ mê thường, Tiết Chiến Đoàn, binh chi hồn, Mai Tử lời nói liên tiếp mà tới, phóng, sau một khắc, vô số thần binh lợi nhận thẳng đứng mà lên, thẳng hướng trong bầu trời đêm cái kia tùy ý gào thét long tộc. Hô, một cây chiều dài 30 mét binh chi hồn, đối với chiều cao ngàn mét Tiết Cảnh long tộc mà nói. Căn bản tính không được cái gì, nhưng là mấy trăm cán đâu. Tinh long hình thể khổng lồ kia, ngược lại trở thành vướng víu. Gần 400 cán binh chi hồn xé gió phá tuyết, đỉnh lấy từng khỏa khối băng to lớn. Đối với trong bầu trời đêm xoay quanh gào thét long tộc điên cuồng đâm vào lấy. Tuyệt đối đừng cảm thấy tường thành khu vực, chỉ là 400 người có thể thi triển binh chi hồn. Trong những lời này không thích hợp dùng, chỉ có. Mà hẳn là dùng chừng. Phải biết, sử dụng binh chi hồn điều kiện có hai. Nó một, võ nghệ đạt tới ngũ tinh cấp bậc. Thứ hai, hồn pháp đạt tới ngũ tinh cấp bậc. Đối với các chiến sĩ mà nói, bất kỳ cái gì một hạng kỹ nghệ có thể đạt tới ngũ tinh, đã coi như là có được khá cường đại võ nghệ. Cố gắng ai cũng sẽ. Nhưng võ nghệ tấn cấp cũng là cần cá nhân thiên phú. Mà hồn pháp đạt tới ngũ tinh cấp bậc, cái này một yêu cầu thì là càng thêm hà khắc. Tại hồn pháp phổ biến thấp hơn hồn lực dưới tình huống, một cái chiến sĩ hồn pháp có thể đạt tới ngũ tinh, hồn lực của hắn đẳng cấp trên cơ bản đều được là thượng hồn giáo đẳng cấp. Thượng hồn giáo đẳng cấp, cái nào tốt như vậy tấn thăng? Đây chính là cực kỳ cao cấp chiến lực. Nếu như không phải trước đó Vinh Đào Đào dùng cánh sen trang bị các chiến sĩ, để bọn hắn thẻ nhiều năm hồn pháp đẳng cấp liên tiếp đột phá. Để một bộ phận binh sĩ tại trung hồn giáo đẳng cấp thời điểm, liền có thể có được ngũ tinh hồn pháp. Như vậy mảnh tường thành này khu vực, đừng nói 400 cán thần binh lợi nhận, chính là 200 cán đều có thể thu thập không đủ. Tại đế quốc này trong khu vực, ngược lại không thiếu điện đường cấp hình người hồn thú, tiết ngục đấu sĩ, xương tử sĩ, xương dài nhân các loại hồn thú. Bọn chúng hồn lực đẳng cấp cùng hồn pháp đẳng cấp không có phân chia. Hết thảy quy về phẩm chất đẳng cấp. Nói cách khác, điện đường cấp hình người hồn thú cũng đủ để thi triển binh chi hồn. Nhưng vấn đề là, bọn này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển hồn thú, võ nghệ cũng không có trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Không có năm sao võ nghệ, không thỏa mãn được điều kiện thứ nhất, bọn chúng cũng chỉ có thể nhìn qua nhân tộc tự sáng tạo hồn kỹ sông cái nước bọt. Quân Viễn Trinh ánh mắt ngược lại là lâu dài, đã tổ chức nhân thủ, ngày ngày dạy bảo tam đại chiến tướng đoàn đội các loại binh khí kỹ nghệ. Nhưng là ngắn ngủi hơn 10 ngày, làm sao có thể ra thành quả? Đinh tương đương, đinh. Mấy trăm cán thần binh lợi nhận quả nhiên phát huy ra vốn có công hiệu. Tại mục tiêu siêu cấp lớn tình huống dưới, người cũng chỉ cố lấy đi lên ném, đều không cần nhắm chuẩn, liền có thể đâm vào đến tinh long. Huống chi, có thể vung ra đến binh chi hồn chiến sĩ. Vậy cũng là cao thủ trong cao thủ. Cái kia từng thanh binh khí tất cả đều là chạy tinh long đầu to đi. Ô ô ô tương đương, chỉ một thoáng. Tinh long càn rỡ tiếng gầm gừ, biến thành thống khổ tiếng nghẹn ngào. Cái kia tinh mỹ như băng tinh chế thành đầu rồng. Vậy mà tại thần binh lợi nhận trùng kích phía dưới, bật nát ra khối khối vụn băng. Hách Liên nặc cao giọng quát, Cẩm Ngọc Yêu tiếp tục phòng ngự. Binh chi hồn dự bị. Giờ khắc này, nhân tộc cùng thú tộc quân liên hiệp đội sinh ra phản ứng hóa học. Sự thật chứng minh, 10 ngày này đến nay trọn vẹn 3 lần phòng ngự diễn tập. Làm ra tốt đẹp hiệu quả. Tối thiểu tiết chiến đoàn, Long Tương quân cùng Cẩm Ngọc Yêu bộ tộc phối hợp phi thường thông thuận. Tại đối mặt không tập dạng này cực kỳ bất lợi tình huống dưới, Quân Viễn Trinh trọng thương xâm phạm Long tộc. Chỉ bất quá, sườn đông tường thành quân phòng giữ đoàn tạm thời lưu lại một đầu tinh long. Nhưng còn có mặt khác một đầu tinh long, lại là tại tùy ý du đãng, biển rộng mặc cá bơi. Cùng lúc trước nghỉ lại tại Liên Hoa Chi Hạ tinh long bầy hoàn toàn khác biệt. Lúc này xâm phạm tinh long cao cao bay lượn với chân trời. Căn bản không phải nhân lực có thể vây khốn, thì càng đừng đề cập săn bắn. Đầu này bay đến thành trì trên không tinh long, trên đường đi căn bản là không có nhàn rỗi, cực lực gọi về đầy trời khối băng rơi xuống phía dưới. Đối với đế quốc thành trì điên cuồng oanh tạc, không hề nghi ngờ, đầu này tinh long chính là đang phát tiết lửa giận trong lòng. Ngày xưa sỉ nhục, hôm nay gấp trăm lần hoàn trả. Nhân tộc, đáng giận, ti tiện nhân tộc, năm đó tại Long Hà bờ bên trên, nữ nhân ngu xuẩn kia bị chúng ta oanh tạc đến thủng trăm ngàn lỗ. Mình đầy thương tích, vẫn còn dám lần lượt đứng lên, mưu toan ngăn cản chúng ta. Mà bây giờ, các ngươi nhân tộc trưởng khả năng a, lại vẫn dám can đảm giết tiến trong vòng xoáy đến, xúc phạm chúng ta uy nghiêm. Các ngươi thật là chán sống. Gào thét, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc âm vạch phá bầu trời đêm. Từng khỏa khối băng to lớn ầm vang nện xuống. Biết rõ nhân loại hồn kỹ băng uy như nhà không cách nào chống lại tình huống dưới. Trong thành các nơi các tướng sĩ chỉ có thể các hiển thân thủ. Từng thanh binh chi hồn từ trong thành các nơi hiển hiện. Đâm về khối băng, từng đạo phong tuyết đại nhận từ xương tử sĩ trong tay vung ra. Che chở lấy hốt hoảng chạy trốn. Run lẩy bẩy đế quốc chúng sinh. Dù vậy, đế quốc khu vực to lớn. Khối băng oanh tạc phạm vi rộng. Cũng không phải thành phòng bộ đội bọn họ có thể chống cự được. Mà đầu này giết tiến đến tinh long. Càng là ở trong trời đêm cấp tốc du động. Xuyên tới xuyên lui. Cùng tại sườn đông tường thành cái kia để tâm vào chuyện vụn vặt đồng bạn khác biệt. Đầu này càn rỡ tinh long căn bản không quan tâm bất luận cái gì phía dưới đánh tới tiến công. Mục tiêu của nó là toàn bộ đế quốc. Nó muốn triệt triệt để phá hủy nơi này. Phá hủy vạn vật sinh linh. Mà không phải đem ánh mắt khóa chặt tại một cái nào đó cá thể lên. Ầm ầm, mắt trần có thể thấy. To lớn thành trì đang không ngừng đổ sụp. khối băng oanh tạc phía dưới, khối khối đá vụn bắn bay, băng ốc kiến trúc một mảnh vỡ nát, càng có vô số đế quốc sinh linh bị ép tới phấn thân toái cốt. Trong lúc nhất thời, trừ đế quốc thành trì đổ sụp thanh âm, mọi người cùng các hồn thú cái kia thê thảm tiếng la khóc càng là vang vọng bầu trời đêm. Ô ô tương đương ô ô ô, cứu mạng, mau cứu ta, nhân tộc, giúp chúng ta một tay. Các ngươi không phải nói muốn để chúng ta vượt qua bình ổn sinh à. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tựa như dòng suối, dần dần hội tụ thành giang hà, cùng đánh nổ thanh âm tổ hợp lại với nhau, trở thành dưới bóng đêm đế quốc giọng chính. Đế quốc Trung Nam Bộ, Cẩm Ngọc cao cao đứng lặng tại Hàn Băng đại điện nóc nhà. Cuồng mãnh khí lưu khuấy động nàng cái kia hoa mỹ tiết chất váy dài. Trên bờ vai mang lấy mộng mộng kiêu nàng, một tấm tuyệt mỹ ngọc dung khó coi đến cực hạn, thân thể to lớn không ngừng mà run rẩy, đập vào mắt là từng khỏa khối băng to lớn, tràn ngập liệt thạch, cùng cái kia phấn thân toái cốt đế quốc sinh linh, cũng không biết là tinh long cố ý gây nên, hay là điên cuồng công kích không có kết cấu gì. Cho đến lúc này, to lớn Hàn Băng đại điện lại còn không có bị tác động đến. Cảnh hoang tàn khắp nơi phía dưới, Hàn Băng đại điện cùng Cẩm Ngọc một dạng duy mỹ, cứ như vậy đứng lặng tại trên một vùng phế tích, bị luyện ngục vờn quanh trong đó. Không, đừng như vậy, Cẩm Ngọc nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay nghiền ép chỗ, ngọc nhuận ngón tay đều phát ra ngọc thạch chen nghiền quỷ dị tiếng vang. Cái này không khỏi để cho người ta âm thầm lo lắng. Ngón tay của nàng có thể hay không đập nát đi ra. Nàng cái kia vô hình hoa mỹ váy dài đã kéo dài tới đến trình độ lớn nhất. Nhưng nàng có thể che chở được một khối khu vực, lại không cách nào che chở đế quốc chúng sinh. Tại hủy thiên diệt địa tinh lòng phía dưới, thế giới tận thế đồng dạng tàn nhẫn cảnh tượng bên trong. Cẩm Ngọc nghĩ đến vậy mà không phải Mai Hồng Ngọc, không phải Cao Lăng Vi, mà là nàng đã lâu không gặp chủ nhân Vinh Đào Đào. Đào Đào, ngươi ở đâu? Chúng ta thần dân, chúng ta quốc gia, nhà của chúng ta, răng rắc. Trong lúc bất chợt, cái này hình thể khổng lồ người ngọc pho tượng, từ cực lực xoa nắn ngón tay ngọc chỗ vỡ vụn ra. Đạo đạo toái văn giống như mạng nhện đồng dạng, từ Cẩm Ngọc ngón tay chỗ vỡ ra đường vân cấp tốc lan tràn. Căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ gặp cái kia vỡ vụn đường vân một đường hướng lên, bò đầy nàng toàn bộ tiết ngọc thạch cánh tay. Cũng tại trong khoảnh khắc khắp toàn thân của nàng, Cẩm Ngọc đây là muốn nát sao? Nhào tương đương nhào tương đương nhào tương đương mộng mộng kêu đột nhiên dương cánh bay lên. Tại nó cái kia màu vàng chim ưng bên trong, thấy được phía dưới cái kia bộc phát ra hào quang óng ánh người ngọc. Cùng lúc đó, xa xa ở ngoài ngàn dặm, xếp bằng ở tinh long trên đầu Vinh Đào Đào, hai tay dâng liên hoa cốt đóa, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt rất là âm trầm, tiến lên ở giữa, Vinh Đào Đào phảng phất bị thứ gì đánh thức, bởi vì tại hắn nội thị hồn đồ bên trong, đột nhiên truyền đến một thi tin tức, tấn cấp, hồn sủng Cẩm Ngọc yêu, thần thoại cấp. Vinh Đào Đào mở to hai mắt nhìn, hô hấp hơi chậm lại, cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.